Nam nhân gả vào hào môn. Chương 18, cùng chẫm đoạt đồ ăn. Góc truyện audio.com. Đến nỗi đồ ăn chi gian tranh đoạt chiến, còn không có bắt đầu, cũng đã tuyên bố kết thúc. Làm thất bại, bị chịu ức hiếp một phương. Tiểu gia hỏa còn ở vào một loại khó có thể hình dung sơ cứng trạng thái. Tiểu gia hỏa còn ghé vào sofa cái đệm thượng, thẳng ngơ ngác. Hai chỉ đậu đen mắt nhỏ tràn ngập khó có thể tin thần sắc tới. Nó tựa hồ không thể tin trước mắt này hết thảy là thật sự. Ôn Minh Thành, người cũng như tên, đối ngoại hình tượng chính là lấy ôn tồn lễ độ. Quân tử như ngọc hình tượng đối ngoại kỳ người. Bề ngoài tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt mỉm cười, cử chỉ văn nhã, cách nói năng dí dỏm yêu nhã. Hắn từ từ vương gia công tử nhân vật xuất thân, cũng bởi vì tinh vi kỹ thuật diễn, vô cùng kỳ diệu biểu diễn phong cách. Có thể nói, trình bộ trong phim liền bởi vì có hắn gia nhập, cấp bậc liền tăng lên. Bởi vì hàng năm đều ở suy diễn đa tình vương gia vô tình công tử nhân vật. Ôn Minh Thành bị phấn xưng ôn vương gia, Minh công tử tiếng khen, mỗi lần bị phỏng vấn, thượng tiết mục. Tin tức kia nhìn đến đều là người này ôn nhã điềm tĩnh tốt đẹp một mặt. Tiểu gia hỏa vẫn là Âu Dương gia tiểu thiếu gia thời điểm. Đối với Ôn Minh Thành ấn tượng vẫn luôn giữ lại ở cái này người là cái thực ôn nhã quý công tử. Chỉ là hiện tại tại sao lại như vậy? Nhìn đến ăn ngon không nói hai lời. Bừng lên tới liền bắt đầu ăn. Người liền không hỏi xem một chút. Vẫn luôn ở đồ ăn bên cạnh con sóc nhỏ sao? Này rõ ràng là sủng vật đồ ăn a, tam quan tẫn toái sự xa xa không ngừng này đó. Liền ở tiểu gia hỏa dùng ai oán đôi mắt nhỏ nhìn cái này không biết xấu hổ. Vô sỉ đến cực điểm ảnh đế. Ảnh đế cũng phát hiện hắn ở ăn quả hạch cháo bột hồ thời điểm. Tiểu gia hỏa liền vẫn luôn dùng mắt trông mong. Chảy nước miếng thèm nhỏ dãi nhìn hắn. Đứng thẳng lên, đứng thẳng hai cái đùi, thử tính vươn móng vuốt nhỏ, kia đen như mực, lóe sáng mắt nhỏ liền như vậy thẳng lang lang. Liền cùng có vô số cái móc nhỏ hướng hắn trong chén mang. Quả thực thần, ảnh đế ở điện ảnh trong giới cũng thật kiến thức không ít người. Nhưng lần đầu nhìn đến biểu tình như vậy phong phú. Vẫn là một con sóc nhỏ trên mặt nhìn ra cùng loại nhân tính hóa một màn. Quả thực kinh vi thiên nhân. Xem ra Hàn Thiên Hữu xác thật dưỡng một con không tồi sủng vật a, vật nhỏ này thật đúng là quái thảo hỉ. Ảnh đế nói, trong tay cháo bột hồ, không có từ bỏ, một khác chỉ còn lại là từ túi quần lấy ra một cái màu trắng gạo di động. Mở ra chụp ảnh hình thức, chụp xong lại điều góc độ. Ghi hình, đây là đang làm cái gì? Tiểu gia hỏa lại không hiểu được. Ảnh đế quay chụp trong chốc lát. Liền ba lượng khẩu đem nửa chén cháo bột hồ giải quyết rớt. Sau đó lén lút chơi di động. Lộ ra một cái thập phần đắc ý lại thực thiếu đánh tươi cười. Di động album là tiểu gia hỏa ngốc đầu ngốc não tiểu bộ dáng. Thẳng lăng lăng. Đáng thương hề hề nhìn một chén thơm ngào ngạt kim hoàng sắc cao trạng vật. Tiểu bộ dáng nhưng câu nhân. Dường như vô thanh vô tức đối ngoại để lộ ra như vậy một cái tin tức tới. Làm ơn, cũng cho ta ăn một ngụm đi. Liền một ngụm, ghi hình ghi lại một phút. Ảnh đế chia cắt một chút, chỉ để lại 7-8 giây. Cũng chính là ở hắn ăn cháo bột hồ cùng tiểu gia hỏa chảy nước miếng cảnh tượng. Mặt khác đều chia cắt rớt. Làm xong này hết thảy. Ảnh đế thuần thục đem ảnh chụp cùng video phát đến chính mình Weibo. Đánh dấu. Xem. Bằng hữu gia tiểu khả ái. Ăn cái đồ vật xem đem nó cấp thèm. Phát xong Weibo. Ảnh đế thần thanh khí sảng. Mà đi lầu 2. Thật vất vả tìm kiếm đến tiểu gia hỏa ăn cơm tiểu muỗng gỗ nam nhân. Thình lình phát hiện ghé vào sofa tiểu gia hỏa chính vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn chính mình. Nam nhân đi tới, cùng Ôn Minh Thành gật gật đầu. Đi vào sofa trước, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. có điểm không rõ, như thế nào liền rời đi trong chốc lát. Tiểu gia hỏa liền hơi thở thoi thóp, mất mát giống như toàn thế giới đều vứt bỏ dường như. Tầm mắt đảo qua, nam nhân ánh mắt liền dừng ở cách đó không xa. Sofa cái đệm rỗng tuếch chén, chén còn quát sạch sẽ, chỉ có một chút tàn lưu. Ảnh đế hồi vị lau một chút khóe miệng, có chút không rõ nguyên do. Như thế nào, nam nhân ngón tay chỉ kia chỉ quát đến mau tỏa sáng chén. Hắn hiện tại thực hoài nghi làm loại sự tình này khả năng chỉ có người nào đó. Đó là tiểu gia hỏa đồ ăn, mới vừa cấp hướng phao hảo, chuẩn bị cấp tiểu gia hỏa đổi tân đồ ăn. Tiểu gia hỏa chính là có hai viên nha. Ảnh đế dừng một chút, vuốt ve khóe miệng tay cũng cứng đờ một chút. Hắn nhìn nhìn kia chỉ không chén, lại nhìn nhìn còn ở dùng lên án đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn tiểu gia hỏa. Có như vậy một chút xấu hổ, bất quá hắn thực mau liền khôi phục tự nhiên, một bộ thực bằng phẳng bộ dáng. Nga, là như thế này à, ta nói tiểu gia hỏa này như thế nào liền nhìn chằm chằm vào ta. Ta nguyên tưởng rằng đoạt nó đồ ăn, không nghĩ tới thật sự đoạt à, bất quá hương vị thật đúng là không tồi. Ở đàng kia mua, ảnh đế ra mặt dày tới rồi lệnh người giận sôi nông nổi. Liền tính bị giáp mặt chọc phá, cũng không có bất luận cái gì hổ thẹn đáng xấu hổ bộ dáng. Thoạt nhìn nhưng tự nhiên, vây xem tiểu gia hỏa, còn muốn nhìn ảnh đế lộ ra e ngại cứng đờ. Hoặc là bởi vì biết chân tướng thảm không nỡ nhìn biểu tình. Đáng tiếc, lệnh nó thất vọng rồi. Nó xem nhẹ người nào đó vô sỉ. Tiểu Bạch ghé vào cách đó không xa. Trải qua mấy ngày nay trị liệu, thân thể hắn hảo rất nhiều. Lông tóc tạm thời còn không có mọc ra tới. Nó khóe mắt khóe miệng thanh hắc sắc ấn ký biến mất không sai biệt lắm. Thoạt nhìn so ban đầu đẹp rất nhiều. Nó nhàm chán ném động cái đuôi. Màu lam đôi mắt tràn đầy nhàm chán vô cùng. Nó đã sớm xem thấu người này gương mặt thật. Nhưng nghe tiểu gia hỏa chủ nhân dùng một loại thập phần khinh bỉ khinh thường miệng lưỡi nói. Người nên sẽ không ở nhà. Liền nó đồ ăn đều cướp ăn đi. Cái kia nó, tự nhiên chính là ghé vào trên sofa. Dùng một loại quân vương liếc nhìn. Cao ngạo bể nghễ chúng sinh tiểu bạch rồi. Ảnh đế nhún vai, ôn tồn lễ độ cười cười. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nam nhân không nói thêm gì. Lại cấp tiểu gia hỏa hướng phao một chén. Liền chờ lạnh lại cấp tiểu gia hỏa dùng ăn. Này chỗ nào mua, hương vị thật sự thực không tồi a. Rất hương, so với ta uống những cái đó hạch đào phần ăn ngon nhiều. Ảnh đế đối kia một chén cùng loại canh trứng giống nhau màu sắc cháo bột hồ ấn tượng cũng không tệ lắm. Tiểu khu cửa hàng thú cưng. Hai vị chủ tử ở thảo luận sủng vật đồ ăn vấn đề. Mà tiểu gia hỏa còn lại là cùng nó hảo bằng hữu ở hiệp thương về đồ ăn tranh đoạt chiến kế hoạch. Vô nó, bởi vì tiểu gia hỏa hoàn toàn kiến thức. Cái gì gọi người thần cộng phẫn? Thiên lý nan dung, tiểu bạch ca ca. Ngươi xem, nhà ngươi chủ tử như thế nào đoạt ta đồ ăn ăn nha. Hắn chính là ảnh đế a, trong nhà hẳn là rất có tiền đi. Tiểu gia hỏa có điểm không thể lý giải. Tiểu bạch ném cái đuôi, thanh âm không chút để ý. Là rất có tiền, trong nhà rất lớn, cũng có rất nhiều tổn lương. Chính là ta sớm đã nhìn thấu hắn. Tiểu gia hỏa nghi hoặc, làm sao vậy? Hắn đối với ngươi không hảo sao? Đặc biệt không biết xấu hổ. Bị hắn ôm trở về kia một ngày, ta cảm thấy hắn chính là ta tên thật thiên tử. Chính là ta về sau chủ tử. Ta thề ta phải hảo hảo báo đáp sủng ái chủ nhân của ta. Chính là ngươi biết hắn làm chuyện gì? Hai bao tiểu cá khô, một lọ cá đồ hộp. Hắn toàn ăn, mấy ngày nay. Hắn đầu tiên là ăn luôn ta tiểu cá khô. Như vậy nhiều tiểu cá khô. Ta liền ăn một cái. Một cái a, mặt khác đều bị hắn ăn sạch. Hắn còn rảo biện nói. Thay ta nếm thử hương vị. Thay ta thử xem khẩu vị ăn ngon không? Cá đồ hộp hắn đầu tiên là cho ta nói đương đồ ăn vặt. Kết quả hắn cầm đi quấy cơm ăn. Bạch, xác, miêu mễ miêu miêu kêu thanh âm tràn ngập vô hạn u oán cùng khinh thường. Ta miêu lương, hắn ngồi ở trước máy tính. Uy ta hai viên, chính mình lại một cái tiếp theo một cái. Cắn kẽo kẹt vang, ghét bỏ hương vị không đủ hương. Lại ăn cái tinh quang. Tiểu gia hỏa hoàn toàn mộng bức. Thiên nột, nó tiểu bạch ca ca rốt cuộc gặp một cái dạng gì không đáng tin cậy chủ tử a, hảo táng tận thiên lương a, còn hảo hắn chủ nhân không tồi. Chưa bao giờ làm loại này không đáng tin cậy sự. Quang minh chính đại đoạt sủng vật đồ ăn. Làm một nhân loại, đây là phi thường không đạo đức a. Người nói, này có phải hay không thực mất mặt? V. Ân, cách chương.